Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, thứ 71 chương giữa bọn họ đối chọi gay gắt. Lạc Chỉ Nhu, hắn thực sự vô pháp chống cự sao? Phóng không xong, lại muốn thoát khỏi, thế nhưng lại không thể giết nàng, như vậy cũng chỉ có không từ thủ đoạn ở lại bên cạnh mình. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt chắc chắc quang mang. Kia cực nóng phức tạp quang mang bao phủ ở Chỉ Nhu quanh thân. Khác bên trong xe ngựa bầu không khí dần dần kiềm chế khởi đến. Chỉ Nhu vươn tay vén rèm xe, sáng sớm ướt ấm mới mẻ không khí mãnh hút một ngụm. Một cỗ tử cảm giác mát thẳng lùi trong lòng, chỉ cảm thấy dị thường khoan khoái tiên nắng ban mai dương quang xuyên qua cửa sổ xe đánh vào trên. Mặt nàng, chiếu nàng trong suốt lượng trạch da thịt, thanh xuân phấn nộn môi, phảng phất cho nàng thượng tầng thiên nhiên trang dung, thanh lệ trung lộ ra sợi kinh diễm, nhìn làm cho lòng người say như vậy Chỉ Nhu như vậy yên tĩnh. Như vậy nhẹ nhõm, Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi thoáng qua một tia mềm mại nhìn Chỉ Nhu. Chỉ Nhu cười luôn luôn đẹp như vậy, thế nhưng chưa bao giờ sẽ vì hắn triển khai miệng cười. Với hắn vĩnh viễn đô lạnh lùng xa cách, cho nên hắn từ đó liền ghét Chỉ Nhu cười, ghét Chỉ Nhu dối trá, vì sao rõ ràng là một người, đối đãi hắn vĩnh viễn đô chỉ có lạnh lùng xa cách nguyên lai hắn cũng là thích Chỉ Nhu cười. Đơn giản là Chỉ Nhu cười không phải vì hắn nở rộ, cho nên trong lòng hắn đấu kỵ mà thôi Chỉ Nhu cười đẹp như vậy. Như vậy nhu hòa, nhưng lại là như vậy say lòng người. Một chút rơi vào rồi Hiên Viên Nguyệt đáy lòng ở chỗ sâu trong Chỉ Nhu chưa bao giờ cảm thấy không? Khí là giỏi như vậy, dương quang là như thế ấm áp, những năm gần đây, theo bắt đầu vì Hiên Viên Minh Hàn nhận hết kịch độc dằn vặt nỗi khổ. Đến cuối cùng đến mặc dù giải độc, lại chịu đủ đáy lòng dày vò, tranh đoạt cho rằng thuộc về mình tất cả, thế nhưng nàng phát hiện. Nàng xác thực không có gì cả thẳng đến rơi vào rồi Hiên Viên Nguyệt trong tay. Không ngừng thoát đi, không ngừng bỏ mạng thiên nhai, chỉ vì mình có thể quá thừa bình thản cuộc sống, mà này một đơn giản nguyện vọng, nhưng cũng chung quy không thể thực hiện thẳng đến gặp Hách Liên Minh Phong. Cho nàng muốn ấm áp, thế nhưng lại ở đó bán năm cũng đang không ngừng giúp đỡ hắn tranh đoạt quyền lực trong. Cũng không có tĩnh hạ tâm là đối đãi hết thảy trước mắt. Vô ý giữa, nguyên lai bên người tất cả lại là như thế mỹ hảo. Trong núi thanh u yên tĩnh, ngọn núi thanh tú, cây cối cao ngất, cảnh trí hảo được làm cho lòng người say. Nàng thế nào có thể như vậy cuộc sống đơn giản đâu. Chỉ Nhu mỹ lệ nhu hòa trên khuôn mặt, như cánh bướm lông mi hạ, cặp kia mỹ lệ con ngươi thoáng qua một mặt buồn bã. Nàng chỉ bất quá muốn rất đơn giản mà thôi, chỉ là đây đối với nàng đến nói, hoặc là đều là kiếp này không chịu có thể thực hiện nguyện vọng. Ngươi thích ở đây sao? Hiên Viên Nguyệt từ tính thanh âm chậm rãi xẹt qua Chỉ Nhu bên tai. Nói ra lời, dị thường nhu hòa, không có phóng đãng không kiềm chế được, có rất nhiều nghiêm túc thái độ. Chỉ Nhu ngước mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt, khóe miệng câu dẫn ra một mặt tự diễu tiểu ý. Thích thì thế nào, nhân sinh trên đời, thích thường thường không thể đi làm, mà không thích lại muốn dừng lại ở trước mắt, vậy đại khái chính là nhân sinh. Hiên Viên Nguyệt nghe nói, yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt vẻ lo lắng, hắn chịu không nổi nhất Chỉ Nhu xa cách, vô thì vô khắc đô ở nhắc nhở, cùng hắn hoa khai giới hạn, cảm nhận được Hiên Viên Nguyệt không hiểu tức giận, Chỉ Nhu cười nhạt một tiếng. Lại lần nữa quay đầu nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng cảnh trí. Thế nhưng lúc này tâm đã sẽ không lại lần nữa an tĩnh lại. Nhìn bên ngoài tinh xảo, bọn họ đây là đi đâu đâu? Chỉ Nhu tròng mắt thoáng qua một tia lo nghĩ. Chúng ta đây là đi đâu? Quay đầu nhìn ngồi ở chỗ kia Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt nghe nói, đáy mắt thoáng qua một mặt trả thù ý. Chẳng lẽ chỉ có dùng đạt được hắn địa phương? Chỉ Nhu mới có thể nhìn thẳng vào hắn Hiên Viên Nguyệt tồn tại sao? Chỉ Nhu, nhớ ta nói rồi, ở Phong Nguyệt và Lam Phong biên cảnh có một rất đẹp địa phương. Thích hợp chúng ta cuộc sống, cho nên chúng ta muốn đi nơi nào? Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt tao nhã mỉm cười. Nhìn Chỉ Nhu, kia mặt tao nhã mỉm cười lại ở Chỉ Nhu trong mắt không đáng một đồng. Mỹ lệ con ngươi thoáng qua một mặt hàn ý. Hiên Viên Nguyệt ngươi gạt ta sao? Không có, Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi thật sâu nhìn Chỉ Nhu nói. Kia Chỉ Nhu trong đầu bỗng nhiên thoáng qua một ý nghĩ. Một kinh tâm ý nghĩ. Chẳng lẽ nói, chẳng lẽ Minh Phong ở Lam Phong? Chỉ Nhu nhìn Hiên Viên Nguyệt kinh hãi, Chỉ Nhu nói. Là Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt vẻ lo lắng. Hắn cũng không thích Chỉ Nhu quan tâm như thế người này. Thế nhưng cũng là không có cách nào sự tình. Lam Phong Hoàng Cung, Chỉ Nhu tiến thêm một bước căn cứ chính xác thực ý nghĩ của mình. Thông minh, Hiên Viên Nguyệt mặc dù sinh khí. Thế nhưng lúc này yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt tán thưởng. Chỉ Nhu không thể nghi ngờ là thông tuệ. Rất nhiều chuyện không cần nói rõ. Nàng liền sẽ biết trong đó liên quan. Lam Phong chẳng lẽ và chuyện lần này có liên quan. Như vậy chuyện này thực sự liền không đơn giản. Liền là quốc gia chuyện giữa. Không biết hiện tại Phong Nguyệt Hoàng Cung như thế nào. Chỉ Nhu tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia tự hỏi trong lòng tất cả. Tựa hồ ở tính toán này chuyện gì? Sau đó sẽ thứ đem đầu và vươn tay ra cửa sổ xe bên ngoài. Tay hướng về phía trước dương lên. Một nhỏ bé thanh âm phá vỡ bầu trời. Rất nhanh rất nhỏ, lại là như cũ không có thoát đi Hiên Viên Nguyệt mắt mà tai. Hiên Viên Nguyệt tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia. Nhìn Chỉ Nhu, xinh đẹp thanh âm mang theo nhẹ nhẹ cười chế nhạo nói. Ta tịnh không cho là ngươi hội quan tâm quốc gia đại sự. Quan tâm bách tính người. Chỉ Nhu nhìn Hiên Viên Nguyệt lạnh lùng cười. Cái gì bách tính, quốc gia nào, ta Lạc Chỉ Nhu đúng như lời ngươi nói. Ta ích kỷ hung ác, ta không quan tâm, thế nhưng ta biết hắn quan tâm ân y, nghe như vậy lời nói. Nói vậy đối với Hách Liên Minh Phong như vậy để ý. Nhượng tim của hắn như đao rào. Vì sao, nàng đối Hách Liên Minh Phong để ý là tới như vậy hoàn cảnh sao? Lành lạnh ánh trăng, chiếu khắp đại địa, cấp toàn bộ thế giới vải lên một tầng mơ hồ lụa mỏng. Cũng tiết lộ ra một cỗ thần bí cùng lãnh ngạo, ám trầm đêm, tóm lại là cho người âm trầm quỷ dị cảm giác. Ánh trăng sáng trong, doanh nhuận quang huy, hình như Đô Khuynh Tả tại đứng ở phía trước cửa sổ trên người nữ nhân. Thuộc hạ Kinh Vân tham kiến hoàng hậu, như mị thân ảnh rơi vào Chỉ Nhu phía sau. Thanh âm trầm thấp cung kính nói. Hết chương.